Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 212 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cổ thần tháp ra. Diệt Long màu đen trôi nổi trên bầu trời. Tô Minh đứng đối diện với Diệt Long, nhìn đối phương mà cảm thấy dường như nó đột nhiên biến mất. Đây không phải là loại cảm giác không có, mà nó lắng động ở trong tâm thần, hóa thành một loại cảm giác không cần phải chú ý tới. Vốn là nó như vậy, còn Diệt Long này là một bộ phận hồn của Tô Minh biến thành. Trong sự trầm mặc, Tô Minh quay đầu, ánh mắt đào qua cơn lốc tứ phía đóng băng và 50 vạn tù sĩ. Cuối cùng Tô Minh nhìn về phía nguyên thần của lão già gầy còm. Nguyên thần bây giờ đã tan vỡ. Sự tan vỡ này không phải là do Tô Minh tạo thành, mà là ở trong một chớp mắt khi đóng băng, lão già này đã lựa chọn tự bạo nguyên thần. Tô Minh trầm mặc một lát, tay phải vung lên, thất tuyệt hóa âm đã bị đóng băng tứ phía liền vỡ vụn cành két, trở thành một đám băng rơi xuống tinh không. Cùng lúc đó, tầng băng ở bên ngoài thân thể 50 vạn tu sĩ tứ phía cũng biến mất ở trong chớp mắt. Nhưng mà cự mộc dưới người của bọn họ, sau khi khối băng biến mất cũng vỡ vụn hóa thành tro bụi. 50 vạn tu sĩ kia giờ sắc mặt trắng xám, nhao nhao cúi đầu dưới ánh mắt của Tô Minh không dám nói nửa câu. Sự cường đại của Tô Minh đã đánh tan nội tâm của bọn họ hoàn toàn. Đưa hồn ra, ghi dấu ấn của Tô Minh, trở thành đệ tử của đệ cửu phòng, hoặc là chết. Tô Minh lạnh nhạt nói, lời nói vang vọng khiến cho 50 vạn tu sĩ trầm mặc. Dần dần có người cúi đầu trước hắn. Thời gian dần dần trôi, khi tất cả mọi người đều đã thần phục, Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ lúc này sắc mặt trắng bệch và Đức Thuận phía sau. Nhìn Hứa Tuệ, lông mày của Tô Minh nhíu lại. Hắn đang muốn quan sát cẩn thận thì bỗng nhiên ở trong nội tâm mấy động, ngẩng đầu nhìn về phía hướng nguyên thần của lão già bị đóng băng. Bởi vì hắn phát hiện ra dù rằng bốn tu sĩ phía trước này đều cúng bái, nhưng mà cũng có một số giống như vô tình mà lại cố ý nhìn lướt qua nguyên thần bị đóng băng kia. Tô Minh lại nhìn một chút, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hắn nhận thấy vẻ quyết đoán và không cam lòng trong mắt của nguyên thần lão già gầy còm, cũng thấy nguyên thần này tan vỡ, không phải là lực lượng tự bạo mà là dùng bản thân tan vỡ để hợp thành một trận pháp, đó là truyền tống trận. Trận pháp này không phải là dùng để bỏ chạy, mà dường như có người nào đó muốn mượn truyền tống này để tới. Vậy đây chính là chỗ dựa cuối cùng của các ngươi. Tô Minh lạnh nhạt nói, tay phải giơ lên, cách không nhấn vào một khối băng, hai mắt lóe sáng. Khí tức cổ thần. Hắn lại mỉm cười, bàn tay hóa thành chỉ, điểm một cái về phía lão già bị đóng băng. Dưới một chỉ, lập tức khối băng biến mất. Trong nháy mắt khi mà nó biến mất, nguyên thần của lão già này bỗng nhiên tiếp tục tan vỡ. Tiếng nổ vang âm âm truyền ra, trong nháy mắt đã khuếch tán, hợp thành một truyền tống trận lớn tới mấy ngàn trượng. Trong chớp mắt, khi truyền tống trận thành hình, lập tức một tiếng gầm giống như sấm sét vang lên. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn đột nhiên lại thoáng hiện ra trong truyền tống trận, đó là một cánh tay thô ráp. Cánh tay này lớn tới ngàn trượng. Ở sâu trong đó, cánh tay này túm lấy truyền tống trận. Sau đó, xé mạnh một cái. Trận pháp âm một tiếng tan vỡ. Sóng gợn tràn ra tứ phía. Tù sĩ tám phương đồng thời là bị đẩy ngược trở lại. Một quái vật khổng lồ xông mạnh ra khỏi truyền tống trận. Thân thể cao chừng vạn trượng, làn da thô ráp, khí thế giống như là cự nhân. Còn có cả bảy tinh điểm lóe sáng trên mi tâm. Đây đúng là một cổ thần thất tinh. Cổ thần vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể cao lớn của hắn tỏa ra khí tức cường đại, khí thế này mạnh hơn cổ thần lúc trước mà Tô Minh gặp, thậm chí ở mi tâm của hắn là còn có một ngôi sao đã ảm đạm bên cạnh bảy tinh điểm. Đó là một bát tinh cổ thần mà Tô Minh chưa bao giờ gặp. Chỉ có điều, ngôi sao thứ 8 kia giống như xuất hiện một vài vấn đề cho nên nó ảm đạm đi rất nhiều, nhưng tu vi của cổ thần này bộc phát ra gần giống như diệt cảnh. Cổ thần như vậy, lực lượng thân thể nhất định đã vượt qua tu vi, có thể so với diệt cảnh bình thường, thậm chí là còn khó chơi hơn. Loại thân thể cường đại như vậy chính là một thủ đoạn tốt nhất. Nếu như không thể nào phá được thân thể này thì tức dù là diệt cảnh đối mặt với cổ thần này cũng là phải quay đầu bỏ chạy. Cổ thần gầm lên, thần sắc mang theo vẻ dữ tợn, tay phải nâng lên âm âm đánh về phía Tô Minh. Tô Minh lại chẳng thèm né tránh, hắn nhìn chằm chằm vào cổ thần trước mặt, hai mắt lóe sáng. Hắn nhìn thấy hai mắt của cổ thần này dù có vẻ hùng mãnh nhưng vẫn lộ ra vẻ trống rỗng. Đây là một cổ thần đã mất đi thần trí. Trong nháy mắt, khi mà tay phải của cổ thần kia gào thét đánh tới, thân thể của Tô Minh lập tức biến mất. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở trên bầu trời, trên đỉnh đầu của cổ thần. Hắn cúi đầu xuống, Tô Minh có thể thấy vô số ngân châm chẳng chịt đâm vào thiên linh của cổ thần, số lượng phải tới hơn mấy chục vạn. Điều khiển cổ thần, ta xem thường tu sĩ Nam Minh này rồi, chỉ không biết là muốn điều khiển cổ thần này thì cần mấy người đồng thời tiến hành. Tô Minh thì thào, liếc mắt đã nhận ra một số dấu vết. Ngay trong nháy mắt khi mà Tô Minh hiện thân, cổ thần đã ngẩng phắt đầu, gào thét mở to miệng, phát ra một tiếng gầm chấn động tinh không. Tiếng gầm to hóa thành sóng âm nổ vang, hóa thành vô số sóng gợn thực chất, âm âm chạy tới phía của Tô Minh. Đây vốn là một cổ thần bát tinh, không hiểu tại sao lại rơi vào tay của Nam Minh. Vốn có một bát tinh tồn tại, bọn họ lại không thể nào điều khiển được, vậy cho nên mới dùng thủ đoạn tạm thời áp chế ngôi sao của cổ thần. Nhưng mà đánh một trận như vậy thì chẳng ý nghĩa gì hết. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, trong nháy mắt khi mà cổ thần gào thét lao tới liền không né tránh, thân thể tiến về phía trước một bước, đối kháng với sóng âm mà dị cảnh bình thường phải sợ hãi và tránh né, trong chốc lát đã xuất hiện ở mi tâm của cổ thần, nơi có ngôi sao thứ 8. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, liền giơ tay phải lên, ngón trỏ bỗng nhiên điểm về phía ngôi sao thứ 8 đang ảm đạm. Tốc độ một chỉ rất nhanh, ngay lập tức đã đâm vào. Tu vi của Tô Minh, ý linh tiên ở trong chớp mắt này bộc phát, ngưng tụ ở trong một chỉ. Đồng thời khi đâm vào, trực tiếp mở ra một lỗ hổng tại trận pháp trong phong ấn ngôi sao thứ 8. Cùng lúc đó, Tô Minh đưa tay về phía sau thành trưởng, vỗ mạnh lên trán của cổ thần. Cái vỗ này khiến cho tiếng nổ ngập trời vang lên, thân thể của cổ thần chấn động rất mạnh, cuối cùng là bị một cái vỗ này của Tô Minh đẩy lùi mấy bước. 10 vạn ngân châm ở trong thiên linh bị chấn động bởi vì một đòn của Tô Minh mà đồng thời bay ra. Cùng lúc đó, cổ thần phát ra những tiếng gào rú thê lương. Trong tiếng gào rú này, trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia thần trí, ẩn hiện ngưng tụ. Người như vậy không phải là đối thủ của ta. Ta cho người một cơ hội, hồi phục ngôi sao thứ 8, không để cho người điều khiển ý thức của người cơ hội nào nữa. Nếu như người có thể nắm bắt được, vậy thì ta có thể đánh với người một trận. Còn nếu như không... Thân thể của Tô Minh lùi lại phía sau, hắn lạnh nhạt nói. Tiếng nói vang vọng, dư âm vẫn còn chưa nói hết, thần trí ở trong mắt của cổ thần đã ngừng tụ, hiển nhiên nó hiểu lời nói của Tô Minh. Giờ phút này hắn giống lên mãnh liệt, hai tay vỗ mạnh lên trên thân thể. Một cái vỗ này khiến cho toàn thân cổ thần chấn động rất mạnh, ngân châm trên thiên linh lại bay lên một ít nữa. Ngôi sao thứ 8 trên mi tâm lập tức lóe hào quang, nhưng mà tia sáng này giống như là bị áp chế, ngân châm trên thiên linh của hắn cũng phát ra những tiếng vù vù, khiến cho cổ thần này phải phát ra tiếng gào rú thê lương. Ta là cổ thần, ta là chiến sĩ cường đại của tộc cổ thần, các ngươi không thể, cũng không có tư cách điều khiển ta. Cổ thần gào thét, lần đầu tiên phát ra tiếng nói, trong lời nói này ẩn chứa vẻ ngạo nghễ và điên cuồng. Dưới tiếng gào đó, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, tăng vọt lên vạn trượng. Tay phải hắn nâng lên trong giây lát, vô tình mạnh mẽ lên trán của mình. Dưới sự vỗ đó, ngôi sao thứ 8 trên mi tâm hắn bỗng nhiên lại sáng ngời. Tuy rằng nó ảm đạm đi rất nhanh, nhưng mà ngân châm ở trên thiên linh của hắn đã bị bức ra hơn nửa. Thừa dịp thời điểm ngôi sao thứ 8 lột xác, các người là dùng thần hồn hương làm ta mê man, nhưng mà các người sẽ phải chịu phẫn nộ của cổ thần. Ta là cổ thần, không thể nào bị mạo phạm. Các người lại phải bái lại cổ thần tháp ra. Tháp ra giống to, lúc này đầu của hắn chấn động mạnh, ầm một tiếng liền bước ra ba phần ngân châm, ngôi sao thứ 8 trên mi tâm lại càng sáng người. Một luồng khí tức cường đại hơn trước kia mấy lần không ngừng ngưng tụ và bộc phát trên người của hắn. Ta là... Om Som, gào thét như vậy để làm gì? Im lặng, dùng một luồng không cam lòng kia mà đánh mở giam cầm đi. Tô Minh lạnh lùng nói, lời này nói ra khiến cho cổ thần kia lập tức sững sờ nhưng mà cũng đành câm miệng, mặt tím bầm nhưng mà ở trong khí thế trong người chớp mắt này đã nội liễm, giống như là yên lặng trước cơn bão. Tuy nhiên thân thể của hắn đang dần dần run lên. Ước chừng 10 hơi thở, một tiếng gào thét chưa từng có mãnh liệt truyền ra từ miệng của cổ thần tháp ra. Ngôi sao thứ 8 trên mi tâm của hắn bỗng nhiên sáng lên, tất cả phong ấn ở trong đó đã bị phá hủy toàn bộ, ngân châm ở trên thiên linh cũng đã bị bước ra, rồi vỡ vụn hết tất cả. Tám ngôi sao lóe sáng hết. Tháp ra gạo thét vang vọng, khí tức của hắn dần dần bành trướng, trước mắt đã vượt qua sinh cảnh, dần dần tới diệt cảnh rồi vượt qua, bước vào trong diệt cảnh hoàn toàn, sau đó giống như là đã tới diệt cảnh đỉnh phong. Thân thể của hắn mạnh mẽ khiến trong thời khắc này co rút, hóa thành lớn chừng ngàn trượng. Khí thế của hắn ngập trời, khiến cho cả tinh không này đều chấn động. Tam hoàng chết tiệt, tu sĩ nguyên man hoàng chết tiệt, thời trời xanh chết tiệt, ngực thánh trần giới chết tiệt. Tháp ra đây rốt cuộc đã đột phá thất tinh đạt tới bát tinh. Ta là phải rời khỏi đây, ta phải về với cổ thần giới. Trước khi ta đi, ta là muốn giết sạch cái lũ Nam Minh. Ta muốn đánh cho chúng ta thành mây khói. Ta muốn... Người đã nói xong chưa? Tô Minh lạnh nhạt đáp. Tham gia quay phắt đầu, lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, bỗng nhiên lại nhếch miệng cười, lại có một cảm giác rất chất phác. Mà thôi, tuy nghe mạo phạm bản thân hai lần, nhưng mà người có ân với bản thân. Cứ như vậy là xong đi. Tham gia lại vỗ ngực, lớn tiếng nói. Ta giúp người là bởi vì người có tư cách tới nghiệm chứng man thần biến của ta một chút. Trong mắt của Tô Minh bỗng hiện lên chiến ý nồng đậm. Hết chương. Cổ nô. Hai mắt của cổ thần tháp ra lóe lên, tám tình điểm ở trên mi tâm bỗng nhiên lóng lánh. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, bỗng nhiên lại nhếch miệng cười cười. Nụ cười này lộ rõ ra vẻ khinh miệt. Mặc dù là người có ân với bổn thần, nhưng mà ân này không lớn như người nghĩ. Hôm nay bản thân cũng không làm quá khó cho người. Nếu như ngươi tiếp tục dây dưa thì đừng có mà trách bản thân khiến cho thân thể của ngươi nát bấy. Âm thanh thấp ra mang theo vẻ khinh thường, ngữ khí cao cao tại thượng, cũng khó mà trách hắn lại như vậy. Dù sao hắn đã không còn là thất tinh mà là cổ thần bát tinh, trong ấn tượng của hắn chính là một cường giả có thể phong vân một cõi. Ngươi có thể thử một chút. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Những lời vừa nói, trong mắt của cổ thần tháp gia lập tức lóe lên sát cơ. Hắn hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên cất bước về phía của Tô Minh. Hắn nâng tay phải, theo thân thể chấn động, một quyền cách không liền nổ vang về phía Tô Minh chỉ trong giây lát. Không biết tốt xấu. Trong miệng cười lạnh, một quyền mang theo lực lượng cổ thần bát tinh ở trong nháy mắt đánh ra liền chấn động, thiên không biến hóa, tinh không giống như là muốn sụp đổ, như thiên hạ trầm xuống, tiến thẳng về phía Tô Minh. Tinh quang trong mắt của Tô Minh lóe sáng, thân ảnh của Diệt Long sau lưng bất động. Hắn tiến đến phía trước một bước, nháy mắt đã tới gần tháp gia, nâng tay phải, hắn nắm tay lại, dùng phương thức đơn giản nhất, không cần dùng bất cứ một phương pháp thần thông gì hết, lại trực tiếp một quyền đấm thẳng vào nắm đấm khổng lồ của cổ thần. Đùng một tiếng, thân thể của Tô Minh chấn động, liên tục lùi về phía sau gần trăm trượng. Chân phải của hắn đạp mạnh về phía sau một cái, tinh không chấn động, ẩn hiện sự vặn vẹo. Về phần cổ thần tháp gia kia thì thân hình nguy nga bất động, thần sắc ngạo nghễ, vẻ khinh thường lại càng đậm. Hắn lại cất bước thẳng tới chỗ của Tô Minh. Vừa rồi bản thân chỉ đã dùng 7 thành lực lượng, nếu như giờ người dám tiến lên nữa, người chắc chắn thất bại. Thân thể hiện tại có thể đánh bại thất tinh, nhưng bát tinh cổ thần bạo tăng lực lượng quá nhiều. Tô Minh lắc đầu, sau khi áp chế khí huyết cuồn cuộn, hắn liền giơ tay phải lên rồi mãnh liệt nắm chặt lại. Lập tức, xung quanh phát ra những xuất hiện vô số linh hồn đại man tộc. Những linh hồn này dung nhập vào bên trong tay trái của Tô Minh chỉ trong chốc lát, sau đó là tay phải, hai chân, thậm chí là toàn bộ thân hình của hắn. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã bị hơn 100 triệu linh hồn của đại man tộc dung thể, khiến cho thân hình của Tô Minh nhanh chóng bành trướng, trực tiếp trở nên cao hơn 10 trượng. Khí thức cường đại ẩn chứa tán mát ra khí thế khó tả. Lúc nắm tay, trong nắm đấm của Tô Minh dường như xuất hiện lực lượng, đó chính là man thần biến của Tô Minh. Hóa thành man thần, có sẵn thân ngưng tụ cốt, ngưng hơn 5 triệu linh hồn, giống như là phản tổ, khiến cho thân thể bộc phát ra lực lượng thân thể mạnh nhất của man tộc. Man thần biến xuất hiện, tháp gia đang tới gần lập tức co rút hai mắt, cảm giác nguy cơ xuất hiện trong tâm thần của hắn trong chớp mắt. Sau man thần biến, Tô Minh cất bước, hóa thành cầu vồng thẳng tới tháp gia. Một quyền. Âm thanh nổ vang ngập trời, đình tai nhức óc. Tô Minh hóa thành man thần biến, nắm quyền hai tay, đụng phải cùng nắm đấm của tháp gia. Âm thanh bộc phát nổ tung, ngay lập tức khuếch tán ra ầm ầm về tứ phía, dùng trùng kích quét ngang. Thần sắc của tháp gia lộ ra vẻ khó có thể tin được, thân thể mãnh liệt bị cuốn đi, cuối cùng là một quyền này của Tô Minh trực tiếp lùi hơn ngàn trượng. Thân thể của Tô Minh chấn động, lùi ra phía sau hai bước. Lúc ngẩng đầu lên, thần sắc của hắn đã bình tĩnh lại rồi lại xông lên. Quyền thứ hai. Âm thanh nổ mạnh ầm ầm vang vọng, tháp gia phun ra máu tươi, thân thể lại lùi về phía sau, âm thanh gào rú truyền ra từ trong miệng. Chết tiệt, điều đó không có khả năng. Ta là một cổ thần, ta là bát tinh cổ thần. Cái tên tù sĩ nguyên thủy mà hắn giá như người không có khả năng có thể dung chuyển được lực lượng của bản thân. Hai mắt tháp gia đỏ thấm, lúc về phía sau, thân hình của hắn uốn éo mãnh liệt, muốn thay đổi hướng đánh Tô Minh. Nhưng mà ngay khi thân thể của hắn dừng lại, trong nháy mắt, thân ảnh của Tô Minh lập tức xuất hiện trước mặt. Quyền thứ ba. Một quyền này trực tiếp đấm vào thẳng ngực của tháp gia, khiến cho tháp gia một phát lại gầm nhẹ thê lương. Máu tươi phun ra, thân thể run rẩy lùi về phía sau. Giờ phút này, thần sắc của Tô Minh lại lạnh lùng giống như đã trở thành một bóng mờ trong mắt của tháp gia, phóng to đến vô hạn. Tô Minh đánh ra một quyền thứ tư. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ xung quanh nhìn thấy đều trầm mặc và rung động. Đây là ưu thế áp đảo. Tháp gia kia gần như căn bản không có sức toàn thủ. Dưới một quyền lại một quyền liên tục của Tô Minh, thân hình của hắn giống như là muốn tàn vỡ. Vẻ hoảng sợ trong mắt lại càng ngày càng đậm. Quyền thứ năm, rồi quyền thứ sáu. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng trong hư vô. Tô Minh liên tiếp đánh ra 6 quyền, thân thể của tháp gia kia không ngừng lùi lại phía sau, nhưng mà không thể nào thoát ra khỏi tốc độ của Tô Minh. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong mấy lần hô hấp, cho đến khi Tô Minh lại tới gần, giơ tay phải nắm lại rồi đánh ra một quyền cuối cùng. Quyền thứ bảy. Một quyền này tập trung toàn bộ lực lượng của man thần biến của Tô Minh, trong nháy mắt đánh ra, dường như nắm quyền của Tô Minh đã trở thành lỗ đen hấp thu tất cả những ánh sáng xung quanh, tất cả hư vô trực tiếp đấm thẳng vào người của cổ thần tháp gia. Tiếng nổ vang bỗng nhiên lại truyền ra từ trong thân thể của tháp gia. Thân hình tháp gia chấn động, lúc này không phải là hắn rút lui, mà là thân thể cao lớn bị một quyền này của Tô Minh trực tiếp đánh bay. Hắn hóa thành một đạo hình cung, Lúc rơi xuống, trên thân thể của Tháp Gia xuất hiện vô số khe hở, huyết nhục mơ hồ, nhất là vị trí hắn thoạt nhìn giống như là muốn vỡ tung. Ý thức của hắn xuất hiện sự tàn rã. Một quyền này của Tô Minh đã trực tiếp làm vỡ nát kinh mạch, nhất là 8 tinh điểm trên mi tâm, giờ phút này đều ảm đạm giống như muốn bị dập tắt. Đúng lúc đó, thời gian Tô Minh mang thần biến kết thúc, thân thể của hắn khôi phục lại giống như bình thường. Hắn đứng ở trong thiên không, lạnh nhạt nhìn về phía cổ thần Tháp Gia đang ngã chỗ đó. Huyết mạch không thuần túy, nếu đổi lại là một bát tinh cổ thần huyết mạch tinh thuần, dùng lực lượng man thần biến của người sẽ không dễ dàng đánh bại như vậy đâu. Lão giả Bộ Lạc Thiên Linh Thủy Trung bên cạnh Tô Minh, hắn lại khẽ mở miệng. Sao? Huyết mạch không thuần túy? Hai mắt của Tô Minh lóe lên, hắn lại muốn có ý đoạt giá Tháp Gia, khiến cho bản thân có một phân thân cổ thần, cho đến lúc trước là mới giúp hắn ta phá bỏ trói buộc, nhưng mà giờ phút này hắn lại bỏ ý định đó. Nếu như hắn muốn phân thân thì là cũng sẽ phải tìm một cổ thần huyết mạch tinh thuần làm phân thân. Nhưng mà cứ giết chóc như vậy thì hơi đáng tiếc. Ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ kỳ dị. Tháp Gia ở đằng kia dãy dụ muốn đứng dậy thì ở trong nháy mắt, Tô Minh nhắm nghiền hai mắt. Trong chớp mắt này hắn nhắm mắt lại, niệm ở trong thiên không lập tức hóa thành linh tiên ý, thay thế cho vị trí của thiên không mà trở thành thiên ý, rồi lại mãnh liệt hàng lâm xuống thân thể của Tháp Gia, trở thành nô của Mặc Mỗ. Đó là thiên ý. Tô Minh mở mắt, lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt, Tháp Gia ở phía trước lập tức phát ra những tiếng kêu thê lương và thảm thiết, hai tay giữ lấy đầu. Giờ phút này ở trong đầu của hắn, thiên ý giống như là một cái võng vô hình vây khốn hắn lại, trong phong ấn trực tiếp lạc ấn ý chí của Tô Minh bên trong. Đó là phương thức điều khiển cổ thần sắc bén hơn cả Nam Minh, đây là dùng thiên ý hàng lâm cưỡng ép nô dịch, căn bản là không để cho Tháp Gia có một chút cơ hội phản kháng. Âm thanh thảm thiết vang lên, khoảng trống hơn 10 hơi thở sau dần dần biến mất. Tháp Gia trầm mặc bỏ tay ra khỏi đầu, phức tạp lại nhìn Tô Minh. Hồi lâu sau, hắn lại cúi người xuống, cúi người về phía thiên không chỗ Tô Minh. Cùng lúc đó, 50 vạn tu sĩ Nam Minh chấn động tâm thần, lúc ánh mắt của Tô Minh quét qua, bọn hắn đều đồng thời quỳ lạy, hiện lên ý chí thần phục, đồng thời giao linh hồn bản thể ra để cho Tô Minh tùy ý lạc ấn thiên ý. Ngoại trừ Hối Tệ và Đức Thuận ở bên ngoài, trong nháy mắt linh hồn tất cả mọi người đều bị Tô Minh lạc ấn. Một luồng lực lượng ngoại duyên tràn ngập bỗng nhiên lại chạy thẳng tới phía của Tô Minh, khiến cho Tô Minh lập tức hấp thu, lập tức chuyển động những loại duyên này thành duyên pháp. Ý của linh tiên là bây giờ Tô Minh giờ phút này bạo tăng gấp đôi, khuếch tán ra tám phương. Cùng lúc đó, trong đệ cửu phòng là cũng có đại lượng duyên pháp vô hình ngưng tụ bao phủ hoàn toàn Tô Minh, đồng thời khiến cho linh hồn của Tô Minh chấn động cuồn cuộn. Hắn có một cảm giác mãnh liệt, chỉ cần có duyên pháp của vài chục vạn tu sĩ nữa thì hắn có thể đạt tới trình độ đoạt xá đạo thần. Cưỡng ép đè ép cảm giác mãnh liệt trong nội tâm, Tô Minh đưa mắt nhìn về phía Hứa Tuệ và Đức Thuận. Hắn cất bước, lập tức xuất hiện trước mặt của Hứa Tuệ. Thân thể của Hứa Tuệ run rẩy, ẩn ý bò cạp ở trên mi tâm vặn vẹo, lưng lại càng xuất hiện hư ảnh của một con bọ cạp, giống như là vô cùng ẩn trương. Đức Thuận phía sau lại là càng tâm thần bất định nhìn Tô Minh, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi. Hắn là chẳng biết cường giả lạ lẫm trước mắt này rốt cuộc là muốn làm gì. Nàng mất trí nhớ khi nào? Ánh mắt của Tô Minh rời ra khỏi người của Hứa Tuệ, rơi vào trên mặt của Đức Thuận. Sắc mặt của Đức Thuận bỗng nhiên thay đổi, thân thể run rẩy, lại chần chờ. Lời của tiền bối, vãn bối là không biết rõ. Đức Thuận run rẩy bỗng nhiên lại kéo Hứa Tuệ lại, kéo về phía sau của hắn. Hắn cũng không biết tại sao lại làm như vậy, lại giống như là tự nhiên mà như thế. Hứa Tuệ cũng không từ chối, Tô Minh khiến cho nàng thấy áp lực lớn. Áp lực này khiến cho sắc mặt của nàng trắng xám, trong mắt lại xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nhưng mà ở trong lòng của nàng không biết tại sao lại cảm thấy hơi phức tạp. Tô Minh nhìn thấy cảnh tượng đó, thần sắc bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng khẽ than thở. Hắn không để ý tới Đức Thuận mà đi về phía Hứa Tuệ. Sắc mặt của Hứa Tuệ lập tức biến hóa, bản năng muốn lùi ra phía sau. Hai mắt của Đức Thuận trong nháy mắt giống như có tơ máu, gầm nhẹ như đã quên đi tu vi của Tô Minh. Hắn muốn ra tay. Nhưng mà không đợi hắn ra tay, ngón trỏ tay phải của Tô Minh đã điểm vào mi tâm của Hứa Tuệ. Giới hạo kiếp đạo thần tông, dùng thần thông kỳ dị này để bảo vệ bản thân. Nhưng mà thuật này cũng không hoàn mỹ, nó sẽ khiến cho linh hồn phân thành ý thức thứ hai. Hiện tại chủ hồn ngủ xá, thức thứ hai chiếm mất cân thân thể. Tay phải của Tô Minh tỏa ra hào quang, lập tức một luồng chấn động trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong thân thể của Hứa Tuệ. Lập tức thần sắc của Hứa Tuệ xuất hiện vẻ dãy rủa, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Minh, khi thì quen thuộc, khi thì phức tạp, khi thì lại lạ lẫm. Nhưng rất nhanh chóng, vẻ xa lạ này liền dần dần xuất hiện dấu hiệu muốn biến mất. Một chỉ của Tô Minh trực tiếp chấn động chủ hồn vốn say của Hứa Tuệ, khiến cho linh hồn kia xuất hiện một dấu hiệu thức tỉnh. Không thể như vậy. thân thể của Đức Thuận lại run lên, hai mắt đỏ rực lộ ra vẻ điên cuồng và thống khổ, lại thì thào nhìn Hứa Tuệ. Hắn biết những năm nay cùng nhau tiếp xúc đối phương, mặc dù là luôn bị khi dễ, luôn bị sỉ nhục, nhưng mà vẫn sống đường tội lẫn nhau đã khiến cho hắn bất chi bất giác nảy sinh tình cảm với Hứa Tuệ. Hắn hiểu, người hắn thích không phải là Hứa Tuệ trước đây, mà là ý thức thứ hai trong thân hình. Vậy cho nên hắn căn bản không dẫn Hứa Tuệ đi tìm Tô Minh, mà là gia nhập vào Nam Minh. Hết chương. Kính sợ thối lui. Bởi vì hắn biết rõ, khi mà Hứa Tuệ thức tỉnh chính là lúc ý thức thứ hai biến mất. Hắn không thể nào chấp nhận được điều đó. Hắn không biết việc đã xảy ra, cho nên hắn đã trải qua với yêu cầu của Hứa Tuệ lúc trước. Hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, luôn cẩn thận không để cho Hứa Tuệ tiếp xúc với ngoại nhân, lại càng không giúp nàng tìm kiếm Tô Minh. Hắn nghĩ như vậy thì sau khoảng thời gian lâu dài, ý thức mới xuất hiện của Hứa Tuệ lại càng ngày càng lớn mạnh, vậy cho đến khi hoàn toàn áp chế được bản hồn, như vậy thì hắn sẽ thành công. Hơn nữa, hắn phát hiện ra ý thức mới xuất hiện kia hình như là có một tia cảm giác kỳ dị với hắn. Điều này càng làm cho Đức Thuận kích động, lại càng thêm kiên định với ý nghĩ của hắn. Ngươi không thể làm như vậy được. Nàng ấy là của ta, ngươi không thể nào xóa đi ý thức của nàng. Đức Thuận đỏ ngầu hai mắt, gào rú muốn lao về phía Tô Minh, nhưng bên ngoài thân thể của Tô Minh và Hứa Tuệ có một tầng sáng, khiến cho sau khi Đức Thuận đụng vào, lại lập tức lùi ra. Có lẽ thật sự hắn đã phát điên, liều lĩnh mà đánh tới, đánh một lần lại bị phản chấn một lần. Máu tươi tràn ra từ trên khóe miệng, nhưng mà hắn vẫn không thèm để ý. Vẻ điên cuồng này giống như là Tô Minh đang giết chết người yêu của hắn. Cảnh tượng này khiến cho Tô Minh nhíu mày, tay phải giơ lên đặt vào mi tâm của Hứa Tuệ. Hứa Tuệ khép kín hai mắt. Sau nửa ngày, sau khi Hứa Tuệ mở mắt, trong mắt kia chính là vẻ nhu tình nhìn Tô Minh. Cho dù là dáng vẻ của Tô Minh biến hóa, nhưng mà ở trong mắt của Hứa Tuệ, lúc ngón tay Tô Minh chạm vào mi tâm thức tỉnh chú hồn, nàng đã biết rõ người trước mắt chính là Tô Minh. Ta đã ngủ say bao nhiêu năm? Hứa Tuệ lại nhìn Tô Minh, khẽ mở miệng. Rất lâu rồi. Tô Minh chậm rãi nói, giơ tay lên vuốt về mái tóc dài của Hứa Tuệ. Bên ngoài màn sáng, Đức Thuận nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng thời lại càng có một luồng oán hận trước đó chưa từng xuất hiện. Toàn bộ oán hận này đều rơi vào người của Tô Minh. Loại hận thù này, cho dù là không có đạo lý, cho dù là người ngoài không thể nào giải thích được vì sao, nhưng mà đã cắm rễ trong lòng của Đức Thuận, không ngừng oán trách, thay thế ý thức của hắn. Chẳng qua là vào trong hận này vẫn còn sự bi thương nồng đậm. Ánh mắt của Đức Thuận rơi vào trên người của Hứa Tuệ, bị thương này lại càng thêm nồng đậm, hóa thành nước mắt, hợp lại cùng máu, nhỏ xuống quần áo. Nhìn Hứa Tuệ, trong lòng của hắn đau đớn như là muốn xé rứt thân hình. Hắn lại chợt xoay người. Đức Thuận hóa thành một đạo cầu vồng. Hắn là phải rời khỏi đây, rời khỏi một nơi mà hắn đã mất đi tình yêu. Mặc dù là hắn biết rõ cho tới bây giờ Hứa Tuệ đều không thuộc về hắn, nhưng mà hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn cũng hiểu bản thân không có đạo lý, nhưng mà hắn vẫn hận Tô Minh. Loại hận này khiến cho hắn có thể liều lĩnh trả thù, liều lĩnh điên cuồng tìm bất cứ một cơ hội nào để đánh chết Tô Minh. Nhưng mà hôm nay hắn vẫn còn quá yếu đuối. Hắn hiểu là phải ẩn thân. Hắn là muốn chôn cái sự hận thù này dưới sâu dưới đáy lòng, chờ đợi ngày bộc phát. Ánh mắt của Hứa Tuệ rơi vào người của Đức Thuận đã đi xa, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, đồng thời cũng có một tia lạnh lùng và nghiêm nghị. Chuyện này của ngươi là có liên quan tới việc sơ sẩy lúc đầu của ta. Ta đi xử lý. Trong trí nhớ, hình như là có quan hệ với tông môn Đệ Cửu Phong. Vậy đó là tông môn của ngươi. Hứa Tuệ lại nhìn về phía Tô Minh, lại mở miệng. Tô Minh khẽ gật đầu. Hứa Tuệ lại không nói ra, thân thể nhoáng lên một cái. Sau khi đi ra khỏi màn sáng, liền hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh về hướng của Đức Thuận rời đi, trên người tràn ngập hàn khí. Ngươi không cần thiết phải giết hắn. Dù sao, nếu như không có hắn, hiện tại ngươi và ta cũng không thể nào gặp nhau được. Tô Minh bình tĩnh mở miệng. Thân ảnh của Hứa Tuệ không dừng lại chút nào, càng không nói gì mà cầu vồng đi xa, biến mất trên bầu trời. Tô Minh nhìn qua thân ảnh của Hứa Tuệ, than nhẹ một tiếng. Việc này hơi phức tạp, chẳng đúng chẳng sai. Tô Minh là cũng không có quyền lợi xử lý. Người thực sự có tư cách xử lý việc này cũng quả nhiên chỉ có Hứa Tuệ. Trong trầm mặc, ánh mắt của Tô Minh đảo qua tu sĩ Nam Minh tứ phía. Bọn ngươi đi Đệ Cửu Phong, từ nay về sau hãy trở thành đệ tử của Đệ Cửu Phong. Lời nói của Tô Minh vang lên. 50 vạn tu sĩ Nam Minh xung quanh liên tục cúi đầu, hóa thành từng đạo cầu vồng đi xa. Bọn hắn tự nhiên biết được vị trí của Đệ Cửu Phong. Nguyên nhân đầu tiên bọn hắn tới nơi này chính là muốn phá hủy đi ở đó. Theo tu sĩ nơi này đi xa, một lát sau, thiên không liền hoàn toàn im lặng. Lúc trước, hắn đè nén cảm giác duyên pháp mãnh liệt xuống, thì giờ phút này xung quanh yên lặng, đó lại là hiện lên trong lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào trong vòi rồng nơi xa. Vòi rồng kia cũng không thiếu tu sĩ Nam Minh. Ánh mắt của Tô Minh lộ ra một tia tinh mang. Trong nháy mắt, hắn đang muốn bước về phía vòi rồng, bỗng nhiên là có ở trong lòng của hắn xuất hiện cảnh giác mãnh liệt. Sự cảnh giác này hóa thành nguy cơ sinh tử mà Tô Minh đã không trải qua trong một thời gian dài, khiến cho toàn thân của hắn lập tức bộc phát ra sát cơ chỉ trong nháy mắt. Lão già thiên linh bên cạnh lại ngẩng đầu, quát khẽ lên một tiếng. Cút! Quát khẽ một tiếng chỉ có một chữ, nhưng mà ở trong nháy mắt một chữ này xuất hiện, thiên không lập tức vặn vẹo như biến thành hỗn độn. Hư vô nháy mắt biến mất, dường như là toàn bộ hư vô đều biến thành một cái lỗ đèn. Tinh không chấn động liên tục, một luồng uy áp không thể nào hình dung quét ngang tám hướng chỉ trong chốc lát. Vòi rồng trực tiếp vỡ vụn, tàn vỡ không phải là một điểm, mà là ánh mắt của Tô Minh có thể nhìn thấy toàn bộ hư vô đều nát bấy, biến mất ở trong nháy mắt. Một luồng ý chí vô thượng hằng lâm quét ngang. Trong ý chí này lộ ra sự bá đạo, giống như là có thể hủy diệt tất cả chúng sinh. Thậm chí Tô Minh có ảo giác rằng dường như toàn bộ tinh không này đã hoàn toàn nát bấy, chỉ trong tích tắc đó lại lập tức ngưng tụ thành hình. Cảnh tượng này khiến cho Tô Minh chấn động, hắn lại càng nghe được âm thanh kêu rên truyền ra từ trong vòi rồng nát bấy. Hư ảnh nữ tử trong vòi rồng vỡ vụn kia phun ra một ngụm máu, nhanh chóng rút lui, nháy mắt đi xa không thấy bóng dáng. Theo nàng đi xa, nguy cơ sinh tử trong lòng của Tô Minh lập tức biến mất. Ngay sau đó, vẻ mặt của lão giả thiên linh bên cạnh Tô Minh lại bình tĩnh, giơ tay phải lên điểm một chỉ về phía vòi rồng nát bấy. Lập tức có một đoàn máu đen bay tới. Lúc nó trôi lơ lửng trong lòng bàn tay của lão giả, đoàn máu tươi này lập tức vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một con băng phượng, màu trắng lao về phía hai mắt của lão giả. Lão giả hừ lạnh một tiếng, cô không thấy hắn có động tác gì, nhưng mà băng phượng trước mặt của lão giả này trực tiếp cứng lại, không nhúc nhích. Người triệu hồi huyễn thần diệt long trong linh hồn của người già, thứ này là một bộ dược rất tốt đối với huyễn thần của người. Lão già lại khẽ mở miệng. Huyễn thần diệt long. Trong lòng của Tô Minh khẽ chấn động, lập tức nghe theo lời lão già thiên linh, hắn huyễn hóa ra liệt diệt long màu đen kia, rồi lao thẳng đến băng phượng, lập tức thông phệ. Sau đó diệt long Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thân hình trực tiếp bành trướng hơn 200 trượng, rồi lại quay về linh hồn của Tô Minh. Trong tam hoàng có sẵn hàn tính huyễn thần, chỉ ở bên trong hồn tộc, như là linh hồn của tộc ngươi được gọi là huyễn thần, mà diệt long màu đen kia của ngươi chính là tồn tại trí cao vô thượng trong hồn tộc, được hồn tộc sùng kính. Trong tam đại tiên linh có một tiên linh có bản thể là diệt long. Người vừa rồi xuất thủ với ngươi chính là người của hồn tộc, đứa bé gái này có thể bỏ chạy giữa một giống của lão phu, rõ ràng là có ý đồ phản kích, có thể thấy được tu vi của nó không tệ. Ngươi ngoại trừ man thần biến có thể đánh với nàng ấy một trận, ngươi không phải là đối thủ. Có muốn lão phu giúp ngươi chạm thảo trừ căn? Lão già thiên linh liếc nhìn Tô Minh, lại mở miệng. Tô Minh trầm mặc, dùng cơ chế của hắn làm sao có thể không đoán ra. Nàng là hồn tộc, nếu như diệt long đã rời ra khỏi hạch ở trong linh hồn hắn, như vậy đã đủ nói rõ bộ phận hồn lực mà bản thân đạt được từ mẫu tộc nhất mạch đã thức tỉnh. Có lẽ đó là nguyên nhân đưa nàng ta tới đây, hình dáng xem ra đã có địch ý với hắn. Tô Minh lắc đầu không nói gì, đặt việc này ở trong đáy lòng. Văn bối tự xử lý việc này vậy là tốt. Hiện tại ta chỉ có thể ở man thần biến đánh một trận với nàng ta. Như vậy sau khi ta đoạt xá đạo thần, Tô Minh mở miệng. Lão già thiên linh lại mỉm cười, không tiếp tục nói chuyện này nữa, mà như là có điều gì đó suy nghĩ, nhìn về phương hướng nàng ấy biến mất. Thân thể của Tô Minh tiến lên phía trước một bước. Nếu như hắn đã quyết định muốn đoạt xá đạo thần chân giới nhanh hơn, như vậy thì sẽ không một chút nào do dự xuyên thẳng qua vòi rồng, biến toàn bộ tu sĩ nam mình còn lại bên trong trở thành duyên pháp. Lúc Tô Minh đi xa, khi mà hắn bước vào bên trong gió lốc, dưới chân của hắn xuất hiện gợn sóng của chiếc nhẫn chí bảo. Tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức không còn bóng dáng. Trong một khu vực trong đạo thần chân giới, hư vô vặn vẹo, một nữ tử ở bên trong đi ra. Nữ tử này mặc trường bào màu xanh da trời, dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này trắng xám. Sau khi xuất hiện, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Thân thể của nàng lảo đảo lùi về phía sau vài bước, lúc quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt lộ ra sát khí. Nhưng mà ở trong sát khí này vẫn là tồn tại sự hoảng sợ và khiếp sợ. Lão già kia là ai? Kẻ này tu vi khủng bố, cho dù là trong 180 giới trận doanh ám thần cũng là vô tùng cùng hiếm thấy. Có thể giống như một tiếng chấn vỡ tinh không chỉ trong tích tắc rồi lại ngừng tụ, khiến cho thân thể của ta là cũng bị hủy theo tinh không, trực tiếp tổn thương vào trong linh hồn. Kẻ này nhất định cũng là linh tiên. Sắc mặt của nữ tử trắng xám, thần sắc hoảng sợ lúc đầu là mới tiêu tán, nhưng mà khi hoảng sợ vừa tán đi thì đồng thời nàng bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, lại phun ra một ngụm máu. Huyễn thần của ta đã bị dung hợp, là diệt long cắn nuốt. Nữ tử này cắn răng, ở trong thần sắc lộ ra vẻ chán nản. Vừa rồi nàng căn bản là không ra tay, chẳng qua là nhìn thấy Tô Minh bước vào trong vòi rồng nên vô tình đẩy lộ ra một tia sát cơ. Nhưng mà ở trong sát cơ này vẫn tồn tại chần chừ và phức tạp. Nhưng sau khi Tô Minh chú ý thấy, lại càng khiến cho lão già ra tay, trong một tiếng khiến cho nàng kinh sợ thối lùi. Với tồn tại như một lão già như thế ở bên cạnh, nhất định là tạm thời mà thôi, sẽ không lâu dài đâu. Sẽ có một ngày hắn phải rời đi. Nữ tử trầm mặc, tay phải lấy ra một ít đan dược rồi nuốt vào. Sau đó thân thể của nàng nhóng một cái rồi hóa thành một luồng hàn khí biến mất ở trong tinh không. Nàng phải nhanh chóng tìm được một nơi điều tức tu vi. Một giống này của lão già kia căn bản đã đả thương đến bản hồn, khiến cho nữ tử này xuất hiện ý tạm lánh. Hết chương. Giặc nanh. Thời gian trôi qua, sau 3 ngày, Tô Minh bay nhanh lên trên cơn lốc ở lỗ hổng Tam Hoàng. Có chí bảo giới chỉ lan ra sóng gợn, khiến cho tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Lão già thiên linh ở bên cạnh chỉ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, không ngừng nhìn qua lỗ hổng của Tam Hoàng. Thần sắc thoạt nhìn giống như bình tĩnh, khiến cho người ta không thể nào phân tích ra suy nghĩ. Trong vòng 1 năm, các bộ tộc Ngô và Thục cũng sẽ phủ xuống quả lỗ hổng của Tam Hoàng. Hôm nay trận chiến của bọn họ triển khai bên ngoài lỗ hổng này đã xuất hiện một dấu hiệu muốn hòa giải. Hồi lâu sau, lão già lại chậm rãi mở miệng. Tô Minh trầm mặc không nói. Chuyện này dù gì hắn là không nhìn cẩn thận, nhưng mà lão già này cũng có thể suy tính. Trận chiến này không thể nào làm cho nghịch thánh và ám thần phân thắng bại. Kết quả cuối cùng nhất định là thế lực của hai bên đàm phán đồng thời phủ xuống. Cuộc chiến tranh này nếu như nói là tranh đoạt lỗ hổng Tam Hoàng thì thà rằng nói chế định và ước nguyện chủ quyền lẫn nhau. Giờ phút này Tam Hoàng đại giới có thể dùng 4 chữ nguy cơ sớm tối để hình dung. Trên thực tế không phải là chỉ có một mình Tô Minh dãy dụa để mình cường đại, mà ở những chân giới khác cũng sẽ có người điên cuồng tìm vận may để cao tu vi của mình giống như hắn. Chỉ có điều khiến cho bản thân mạnh mẽ thì mới có thể sống sót trong hạo kiếp. Chẳng qua nếu như được so với bọn họ, trong đạo thần chân giới này bị tổn hại, Tô Minh đạt được nhiều duyên cơ hơn, có thể sử dụng nhiều hơn, bởi vì cả đạo thần chân giới đều có thể để cho Tô Minh sử dụng. Lại càng bởi vì đạo thần chân giới tổn hại và quá nhiều người tử vong, lúc này Tô Minh mới có thể đoạt xá được cả chân giới. Giờ phút này trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ chấp nhất, bay nhanh ở trong cơn lốc. Lý Hắc Hủy nhìn lỗ hổng của Tam Hoàng. Với tu vi của hắn, hắn có thể thấy rất nhiều chuyện mà Tô Minh không thể nhìn thấy. Hắn có thể thấy chiến tranh bên ngoài, thấy cường giả và tu vi ở trong tinh không nghịch thánh. Mỗi cái lỗ hổng này quả nhiên đều ẩn chứa hay ho. Lão già lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ý chí của Tam Hoàng sẽ không để cho ngươi thành linh tiên, cũng không để cho tu vi của ngươi vượt xa diệt cảnh. Vậy cho nên cần là phải sáng tạo ra một lỗ hổng như vậy. Đầu tiên là bên ngoài không thể nào làm được, bởi vì cho dù là bọn họ có liên hợp lại cũng không chống cự nổi ý chí của Tam Hoàng. Có thể tạo ra một lỗ hổng như vậy chỉ có thể là do tu sĩ bên trong Tam Hoàng mà thôi. Mà tu vi bản thân của hắn lại không thể nào vượt qua diệt cảnh, cấp bậc sinh mệnh cũng không thể nào tới linh tiên. Nhưng nếu cứ như vậy, gần như không thể nào tạo ra lỗ hổng. Cái lỗ hổng này không phải là tình cờ xuất hiện mà là tất nhiên. Nó chẳng phải là một lối ra để Ngô và Thục giáng xuống, lại giống như là một con đường để cho các bộ lạc ngụy và lao ra khỏi Tam Hoang. Sự xuất hiện của nó, nếu như là không có ý chí Tam Hoang tự thân mà tán thành, há là có thể ra đời. Tính lẩm bẩm của lão già rơi vào trong tay của Tô Minh, khiến cho thân thể của hắn ngưng tụ lên một chút, nhưng mà lại tiếp tục bay đi rất nhanh. Ý chí Tam Hoang, hoàng kiếp, quan hệ của các người sẽ bị lão phu thấy rõ rất nhanh. Xem thử xem có giống như ta suy đoán hay không. Nếu quả nhiên như vậy hẳn là sẽ tới rất nhanh. Trong hai mắt của lão già lóe lên ánh sáng, hắn không nói gì nữa, cũng là thu hồi ánh mắt nhìn về phía lỗ hổng Tam Hoàng. Lại qua một ngày, Tô Minh khi bay nhanh qua cơn lốc này, thân ảnh của hắn trực tiếp lao ra xuyên qua cơn lốc dữ dội tại lỗ hổng của Tam Hoàng. Trong chớp mắt khi xuất hiện, Tô Minh thấy tinh không bên trong của đạo thân chân giới. Tinh không nơi này tồn tại âm tử chi địa, tồn tại sơn môn của Nam Minh. Hầu như ở trong chớp mắt khi Tô Minh hiện thân, ánh mắt của hắn quét qua tứ phía liền trong tích tắc đã cất bước. Phương hướng kia là sơn môn Nam Minh mà thần thức của hắn đã phát hiện. Đó là một vùng lục địa trôi nổi. Lục địa này rộng lớn, tứ phía quanh đó là còn có 5 ngôi sao vườn quanh. Trên từng ngôi sao đều có sự tồn tại trận pháp phòng hộ. Bọn chúng vườn quanh hợp thành một đại trận mênh mông bao phủ đại lục. Từ xa nhìn lại giống như là một vùng hào quang rất lớn. Ở trên đại lục này tồn tại 3 thành trì, đó là khu vực quan trọng nhất của Nam Minh, chia ra là do 3 chủ diệt cảnh trấn giữ. Chẳng qua là hiện giờ trong 3 thành trì này có một người đứng đầu của Nam Minh. 2 người còn lại đều đã chết trong tay của Tô Minh bên kia cơn lốc. Về phần 5 ngôi sao ở bên đại lục này, chúng được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Đó là 5 tộc tương đối uy quyền, 5 thế lực nằm ngoài tầm đại thành trì của Nam Minh. Giờ phút này, ở trong Nam Minh, người người cảm thấy bất an. Hôm nay tại nơi này không còn tới 30 vạn, nhưng mà bọn họ đã dùng đủ loại thủ đoạn và phương pháp mà biết chuyện quân viễn trình tàn tác. Nhất là mấy ngày trước, hơn 3 vạn tu sĩ được lựa chọn điều khiển cỗ thần cổ thần này đều đồng loạt tử vong, cũng là khiến cho tâm thần của tu sĩ Nam Minh chấn động. Tất cả những trận pháp trên năm ngôi sao được mở ra, chuyện này lại càng xác nhận sự hoảng sợ của mọi người, khiến cho toàn bộ Nam Minh bị bao phủ trong sự kinh hoàng. Nhưng bọn họ biết tuyệt đối không thể nào phán đoán ra được Tôn Minh lại tới nhanh như thế. Chỉ trong 4 ngày di chuyển trong cơn lốc dữ dội là hắn đã trực tiếp xuất hiện bên ngoài sơn môn Nam Minh. Nhìn Nam Minh phía xa, trong mắt của Tôn Minh lộ ra vẻ lạnh lùng. Giờ phút này, hắn là vì đạt được duyên pháp đầy đủ, vì đoạt xá đạo thần chân giới mà chuẩn bị cuối cùng. Hầu như hắn vừa tới gần Nam Minh, liền không một chút do dự mà triển khai thần thông mạnh nhất. Di Sơn. Thiên địa nổ vang, tinh không chấn động. Bên ngoài sơn môn của Nam Minh, lập tức thập vạn đại sơn xuất hiện gào thét, rầm rầm chạy thẳng tới tầng phòng hộ do năm người ngôi sao tạo ra. Trong nháy mắt, đã giáng xuống, truyền ra tiếng va chạm kinh thiên. Năm ngôi sao đồng thời chấn động, đại lục bị chúng vườn quanh cũng run lên. 30 vạn tu sĩ nơi này, mọi người rối rít thức tỉnh, thân thể lại bay lên, ngẩng đầu. Sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt đều xuất hiện biến hóa. Có thể nhận thấy, thập vạn đại sơn ở bên ngoài trận pháp phòng hộ đang dùng khí thế kinh thiên động địa mà không ngừng rơi xuống. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng mà ở trong nháy mắt, nhịp thở ngắn ngủi, tăng lên phòng hộ do 50 ngôi sao tạo thành vặn vẹo và run rẩy, một giọng nói lạnh lạnh bỗng nhiên vang vọng khắp tinh không bên ngoài. Giọng nói kia lộ ra ý lạnh lùng giống như hàn băng, còn có sát khí ngập trời. Sơn. Giọng nói này chỉ vang lên một chữ, nhưng mà ở trong chớp mắt rơi vào tai của tất cả những tu sĩ. Tất cả những ngọn núi trên năm ngôi sao đều run rẩy, đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Những ngọn núi này trong chớp mắt giống như có thần trí, muốn xông đến vái lệ vương giả của chúng. Trên đại lục này được năm ngôi sao vườn quanh cũng tồn tại vô số những ngọn núi. Những ngọn núi này giờ khắc này cũng đồng thời lao ra. Từ xa mà nhìn lại, ngàn vạn ngọn núi ở trên đại lục đều mọc lên, giống như là những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trên trời. Trên năm ngôi sao này cũng bay ra vô số những ngọn núi. Những ngọn núi này mang theo tiếng gào thét chói tai, trực tiếp đâm ra từ bên trong từng phòng hộ, đánh sâu vào bên trong màn sáng bảo vệ. Cũng bởi vì thập vạn đại sơn của Tô Minh ở bên ngoài giáng xuống, năm ngôi sao này phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng trực tiếp nát bấy. Trong tích tắc khi mà nó bị đánh nát, cả thế giới trong tích tắc của các tu sĩ ở đây biến thành một thế giới của núi. Đảo hải. Tô Minh ở ngoài tinh không lạnh nhạt nói, toàn thân của hắn hóa lên hắc quang. Cực minh quang ở trong tích tắc cuốn ra vạn trượng, khiến cho tinh không trở thành một màu đen hoàn toàn. Ánh sáng màu đen giống như là hóa thành biển, cuồn cuộn hướng về phía năm ngôi sao và đại lục bị đánh sụp trong tầng phòng hộ. Những nơi mà nó đi qua, ngọn núi chấn động. Hầu như tất cả những tu sĩ trong nháy mắt đều thấy tối sầm, mất đi ý thức, bị đánh bay. Nhưng mà vào lúc này, năm cột sáng thực sự rất lớn bỗng nhiên bị bắn lên từ năm ngôi sao. Đó là pháp khí trên năm ngôi sao này. Pháp khí này cũng là đòn sát thủ của năm mình. Đồng thời bắn ra, lập tức năm ngôi sao điều linh với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Đó là việc hấp thụ bổn nguyên lực lượng của năm ngôi sao, không tiếc ngôi sao tử vong, bộc phát ra cột sáng cường đại. Năm cột sáng đó, bất cứ cột sáng nào cũng có thể bước lui cường giả diệt cảnh, nhưng mà năm đó, những cột sáng này hợp lại phong tỏa tứ phía quanh Tô Minh, nhất là tốc độ của chúng lại cực kỳ nhanh, giống như là ở trong đó ẩn chứa sinh mệnh. Đó là một đòn chỉ sợ không cách nào đánh trúng Tô Minh, nhưng mà vẫn tồn tại sự điên cuồng không chết không thôi. Khi thấy năm cột sáng lao nhanh tới, hai mắt của Tô Minh lóe sáng, tay phải vỗ mạnh lên trên thiên linh. Lập tức một con hắc long cả trăm trượng gầm thét lao ra. Diệt long vừa xuất hiện, trong giây lát đã gào thét về phía năm cột sáng. Trong tiếng gào đó, dường như tinh không chấn động, vô số hàn khí ở trong nháy mắt ngưng tụ, tựa như là diệt long này chính là kẻ đứng đầu hàn khí, nó có thể gọi hàn khí trong tinh không này trở về trong nháy mắt. Tiếng chấn động răng rắc vang lên, năm cột sáng này liền bị đóng băng, nhanh chóng lan tràn. Từ năm cột sáng này tràn xuống tới năm ngôi sao, trực tiếp biến năm ngôi sao này thành những hàn băng. Đùng một tiếng vang lên, hàn băng sụp đổ, sau đó năm ngôi sao cũng nát bấy. Diệt Long trở lại bên trong thiên linh của Tô Minh, thần sắc quán lạnh lùng, cất bước trực tiếp tiến vào trong đại lục Nam Minh. Bước chân vừa rơi xuống, đại lục liền chấn động ầm ầm, từng cái khe nứt trong nháy mắt đã khuếch tán ra, giống như là muốn chia năm xẻ bảy đại lục này. Đại trưởng lão Đệ Kiều Phong, Mặc Tô, sau ngày hôm nay sẽ không còn Nam Minh nữa, sẽ chẳng còn nơi này, các người là không thể nào tế hồn quy hành đi. Giọng nói mang theo uy nghiêm của Tô Minh vang vọng tứ phía. Giờ phút này trên bầu trời của Nam Minh đã bị những dãy núi vườn quanh, mặt đất vỡ vụn ra khắp nơi, tiếng nổ vang rền. Năm ngôi sao tứ phía bị đóng băng, tản vỡ. Cực minh quang giống như là biển vườn quanh tứ phía, tạo nên sóng lớn, tựa giống như là chỉ theo một ý niệm của Tô Minh là sẽ lập tức bùng phát. cảnh tượng đó có thể dùng từ thiên địa sụp đổ để hình dung. Phối hợp với giọng nói vang vọng của Tô Minh, lập tức có thể tạo thành một luồng khí thế có thể hình dung được hay không. Khí thế này đủ để cho khiến tâm thần của tất cả mọi tu sĩ phải sụp đổ. Cho dù là diệt cảnh cũng là phải run rẩy dưới khí thế đó. Chúng ta nguyện quy hàng. Sau một hồi lâu, một âm thanh phức tạp truyền ra từ trong chỗ đại lục bị sụp đổ. Dần dần càng có nhiều thanh âm như vậy. Sau khi tất cả những thanh âm này xuất hiện, theo tu sĩ này tế hồn, ý linh tiền phủ xuống, hóa thành thiên âm bỗng nhiên bao phủ, để lại những dấu vết trong tâm thần của 30 vạn tu sĩ. Duyên pháp mênh mông liền trực tiếp tăng vọt trong cơ thể của Tô Minh. Sự tăng vọt này khiến cho Tô Minh thấy được hy vọng đoạt xá đạo thần trần giới. Ta muốn đoạt xá đạo thần trần giới. Tô Minh ngẩng phát đầu, giống như sói lộ ra nanh sắc. Hết chương. Đoạt xá đạo thần. Lực lượng duyên pháp chia thành ngoại duyên và nội duyên. Trong ý thức của Tô Minh, hắn lạc ấn vào trong linh hồn quần thể tu sĩ khổng lồ, giống như nắm giữ được vận mệnh của những người này trong tay, dùng cách này để cưỡng ép biến tu sĩ khác biến thành duyên của bản thân. Thuật này không phải là đường đường chính chính, nhưng mà Tô Minh không thèm để ý. Hắn biết rõ trước khi hạo kiếp hàng lâm, hắn là phải càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy thì hắn mới có năng lực đi bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ. 30 vạn tu sĩ Nam Minh nơi này, 50 vạn tu sĩ khác bên kia voi rồng, còn có mấy chục vạn tu sĩ Tần Đạo Tông và Đệ Cửu Phong. Những người này tập trung lại, cho dù là cố gắng hết sức cũng không thể nào quản được 200 vạn tu sĩ. Nhưng mà sau khi lực lượng ngoại duyên này dũng mãnh tiến vào trong tâm thần của Tô Minh trong chớp mắt, lập tức khiến cho khí tức của hắn nhanh chóng bạo tăng. Cùng lúc đó, dường như trong tâm thần của Tô Minh nhiều hơn 100 vạn điểm sáng. Cho dù là những điểm sáng này yếu ớt, nhưng mà lại không ngừng bộc phát ra, khiến cho khí tức của linh hồn Tô Minh khổng lồ. Dùng tu sĩ thành ngoại duyên, dùng ngoại duyên đầy đủ dung nhập tâm thần để tự nhiên biến thành nội nguyên của bản thân. Lực lượng ngoại duyên này đại thành dung chuyển trong thiên không, phối hợp với tu sĩ và tu vi trực tiếp che phủ tinh không, dùng tự niệm của bản thân thay thế địa vị của đạo thần niệm. Đây chính là con đường mà Tô Minh đã lựa chọn. Con đường này hiện tại đã đi được hơn phân nửa. Giờ phút này, hơn 100 vạn ngoại duyên ở trong tâm thần của Tô Minh chấn động. Theo Tô Minh khép kín hai mắt, trong chốc lát, tâm thần như vậy dậy sóng lên trong gióng to gió lớn. Âm thanh nổ vang trong lòng của hắn. Tất cả những điểm sáng đồng thời dung hợp ở trong hồn của Tô Minh, khiến trong chớp mắt đó, Tô Minh dường như là hóa thành 100 vạn thân ảnh. Hắn giống như là có thể cảm nhận được trái tim của mỗi người, cảm nhận được cuộc sống của người ta. Thậm chí dường như là chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trở thành một người chỉ trong chớp mắt. Ngừng nội duyên. Tô Minh đang nhắm mắt lại bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt lộ ra một luồng u quang. Khí tức của hắn nhanh chóng bạo tăng, khoảng cách dễ càng chỉ còn kém một tia. Tu vi lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong thân thể, đây chính là tu vi của hắn. Tuy không mạnh mẽ bằng thân thể, nhưng mà đối phó với Tô Minh, chỉ cần hắn có thể ngưng tụ ra duyên pháp, hắn có thể đạt tới một lần viên mãn, khiến cho tu vi đột phá đến sinh cảnh, chính thức bước vào trong diệt cảnh. Thậm chí nếu như đoạt xá đạo thần thành công, tu vi của Tô Minh sẽ lập tức có thể đạt tới cảnh giới rất khủng bố. Cảnh giới này mạnh bao nhiêu thì Tô Minh không thể nào biết, nhưng mà hắn hiểu được, chỉ cần thành công rồi, vậy thì hắn chính là đạo thần chân giới. Hắn có thể làm được một niệm sinh, đạo thần hưng, một niệm diệt, đạo thần vong. Thậm chí bởi vì đạo thần chân giới là một bộ phận của tam hoang đại giới, chỉ cần đoạt xá thành công thì cấp độ tính mạng của Tô Minh sẽ tăng thêm một lần nữa, khiến cho hắn chính thức trở thành một bộ phận của tam hoang. Loại chuyện như vậy, trong toàn bộ tam hoang đại giới, ngoại trừ người của Tố Minh tộc thì người ngoài tuyệt đối không thể nào làm. Thậm chí thông qua lời nói của lão già thiên linh lúc trước, trong những điểm mơ hồ tràn ngập ra khí tức của minh niệm đạo thần chân giới, lúc đó Tô Minh lập tức phán đoán ra, người mà muốn đoạt xá đạo thần chân giới trừ hắn ra thì là còn có một người nữa, Tô Hiền Y. Thậm chí lúc này Tô Minh đã hơi hơi hiểu một chút. Giờ phút này theo hắn ngừng tụ duyên pháp của bản thân, hắn lại thiếu ra một trần tướng. Tô Hiền Y bế quan ở trong đạo thần tông, ngoài trừ là bị phong ấn giam cầm, ngoại trừ đế thiên tồn tại bên ngoài thì là hắn có một giá tâm điên cuồng nữa. Căn nguyên của giá tâm này chính là sau khi nương tử của hắn đã tử vong, hắn vốn đã hô bốn từ về phía đạo thần trần giới. Giới này Tố Minh. Bốn chữ này là một loại thuật pháp, có lẽ cũng là một loại nguyền rủa. Nhưng cho dù như thế nào, từ lúc đó, Tô Hiền Y cũng đã bắt đầu chuẩn bị đoạt xá đạo thần chân giới. Từ đó về sau, tất cả mọi chuyện, cho dù là đại chiến giữa Liên minh Tiên tộc và đạo thần tông, có thể là mở ra lũ hồng tam hoàng, tất cả đều ẩn chứa sự điên cuồng của Tô Hiền Y. Hắn không ngừng chuẩn bị khiến cho đạo thần chân giới suy yếu từng chút, lại tràn đầy những khí tức minh niệm, khiến cho người chết nơi này lại càng ngày càng nhiều. Vậy cho nên đến ngày hôm nay, hắn đã khiến cho đạo thần chân giới suy yếu đến tình trạng khó có thể bị đoạt xá lần nữa. Sở dĩ hắn có thể chưa đi đoạt xá là bởi vì dù sao linh hồn vẫn không phải là linh tiên, cho dù là có một chút mánh khóe, nhưng mà dự định vẫn là không thể nào dùng được quá lâu. Một khi mà hắn đã hoàn thành bước cuối cùng của bản thân, hắn sẽ lập tức đoạt xá đạo thần. Hiện tại tụi mình đã hoàn toàn hiểu rõ. Cuối cùng thì tao vẫn nhanh hơn người. Tụi mình thì thào, hơn trăm vạn điểm sáng trong thân thể giống như hòa tan, hoàn toàn dung nhập vào bên trong linh hồn Tố Minh. Trong đầu của hắn phát ra một tiếng nổ mạnh, linh hồn của Tô Minh lập tức bành trướng vô số lần. Càng trong lúc đó, trong đạo thần chân giới, phàm là tu sĩ Tô Minh lạc ấn, thân thể của bọn hắn đều lập tức run rẩy. Trong sự run rẩy đó, 30 vạn tu sĩ bên dưới Tô Minh đều đồng thời quỳ lạy. Đệ Cửu Phong ở trong tinh không xa xôi bên kia vòi rồng, Tần Đạo Tông còn có 50 vạn tu sĩ Nam Minh quy hàng cũng đều đồng thời chấn động thân hình. Giờ phút này, trong đầu của bọn hắn không tự chủ được mà ngưng tụ ra một thân ảnh. Thân ảnh này đúng là Tô Minh. Trong nháy mắt, thân ảnh này xuất hiện trong đầu hơn trăm vạn tu sĩ, đại biểu cho đại duyên của Tô Minh đã hoàn thành, đại biểu cho nội duyên của hắn dưới sự dung hợp đã trở thành gần đại thành. Cho đến khi tiếng nổ vang giống như tiếng trống vang vọng trong thân hình của Tô Minh, thì ở trong chớp lát, tiếng trống này cũng giống như lay động trong đầu của trăm vạn tu sĩ. Trong mắt của Tô Minh lập tức xuất hiện bản đồ linh vực, dường như cặp mắt của hắn đã trở thành tinh không, hào quang trong đó chính là ánh sáng của các vị ngôi sao. Lực lượng hỗ trợ này xuất hiện đại biểu cho nội duyên của Tô Minh đã hoàn toàn đại thành. Thời khắc đó, tu vi của hắn đột phá sinh cảnh, bước vào trong diệt cảnh. Đây là thân thể và tu vi đều đã là diệt cảnh. Điều này khiến cho chiến lược của Tô Minh cường đại thêm nữa. Hai mắt của Tô Minh lộ ra tinh mang chói mắt. Ý thức của hắn tàn giã, tiên linh ý của hắn khuếch tán, thay thế ý niệm thiên không xung quanh. Sau đó, hóa thành thiên ý, nhanh chóng lan tràn về tám phương. Trong lúc lan tràn ra đồng thời bị Tô Minh lưu lại, lạc ấn tràn ngập ở trong khí tức minh niệm của đạo thần chân giới. Dường như nó đã trở thành một nền đường, chỉ cần Tô Minh. Tốc độ lan tràn của ý thức bỗng nhiên nhanh hơn. Ý thức của hắn bao trùm toàn bộ đạo thần chân giới, chính là lúc hắn triển khai đoạt xá. Hầu như ý thức của Tô Minh nhanh chóng khuếch tán ra, thì lại lập tức ở trong đạo thần hải đã bị đạo thần tông phong ấn, còn một tiếng thở dài mơ hồ vang vọng. Rốt cuộc thì cũng có người muốn tới thay thế địa vị của đạo thần. Cũng trong lúc này, ở trong minh hoàng chân giới đằng kia, trong đại điện trôi nổi trong tinh không, hai mắt của Tô Hiên Y mở to. 79 chén đèn dầu xung quanh thì giờ phút này đã có 63 chén nhỏ bị thiêu đốt, nhưng mà những cái còn lại thì đều ảm đạm. Chết tiệt, kẻ này quả nhiên là muốn thay đạo thần. Đạo thần chân giới là của ta, là ta đã chuẩn bị vô số năm, rốt cuộc là tạo ra được một cơ hội đoạt xá. Nó phải là của ta. Mặc kệ ngươi là kẻ nào, ngươi lại dám cướp đoạt đạo thần chân giới với ta. Ngươi có tư cách gì mà cướp đoạt với tổ mẫu? Ánh mắt của Tô Hiên Y lộ ra vẻ lo lắng. Hắn nhìn những ngọn đèn không còn nhen nhóm xung quanh, mãnh liệt cắn răng một cái. Mà thôi, cho dù là còn kém một chút, nhưng mà quyết không thể nào chờ đợi thêm nữa. Hai mắt của Tô Hiên Y lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn mãnh liệt nhắm mắt lại, thần thức ầm ầm tản ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong 67 chén đèn dầu đã tắt. Hết chương. Hết tập 212. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.